Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương đó là 10 chiêu thần quyền. Ở phần trước thì chúng ta đã biết trong quá trình chiến đấu với người ta thì Phương Hàn còn hỗ trợ cho đệ tử của Vũ Hoa Môn có thể tăng cường thực lực và có thể bảo mệnh khi mà chiến đấu. Lúc đó hắn thôi toán tương lai và vô tình lại phát hiện ra sự ảo diệu và trỗi dậy của luân hồi bàn đã bỏ quên từ lâu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Phương Hàn không ngờ được lúc này mình đã lĩnh ngộ ra sự ảo diệu cuối cùng của luân hồi bàn. Luân hồi bàn này đã được luyện hóa dung nhập vào thân thể hắn. Lực lượng tuy gia tăng không đáng kể nhưng năng lực tính toán của hắn thì lại tăng vọt rất nhiều. Hơn nữa bên trong tinh thể thần quốc có một cỗ luân hồi sinh tử, trọng sinh tái lai, vô cùng huyền diệu, nhưng biến hóa trong tương lai càng thêm rõ ràng. Con đường tương lai thì có rất nhiều ngã rẽ, một người cũng có thể xuất hiện nhiều biến hóa khác nhau. Càng thấy được tương lai thì tu vi của người đó càng cao, cảnh giới càng thâm. Hoàng giả bình thường cũng chỉ được tính tương lai có vài ngàn năm của mình, mà mấy ngàn năm thì chỉ là một phần rất nhỏ trong thọ nguyên của họ mà thôi. Chỉ có đạt tới cảnh giới thiên quân mới có thể nhìn rõ tương lai mấy vạn năm, có thể diễn hóa đủ loại biến hóa của tương lai. Mà cảnh giới tiên vương thì có thể hiểu rõ vô số ngã rẽ trên con đường tương lai, còn sáng lập riêng con đường cho mình. Mà hiện tại Phương Hàn chỉ tùy ý suy tính một chút, đã nhìn ra hàng vạn con đường tương lai, so với cường giả thiên địa đồng thọ còn muốn nhiều hơn, đã tiếp cận rất gần với thiên quân. Đây chính là năng lực mà luân hồi bàn mang tới. Một tu sĩ có thể suy tính biến hóa tương lai từ bên trong đạo thư có ghi lại, nó được gọi là đạo hạnh. Pháp lực thần thông và pháp bảo còn thế có thể gọi chung là đạo thuật. Tìm hiểu cảnh giới, gia tăng tu vi, trong vô hình tham ngộ, chủ yếu phải dựa vào đạo hạnh. Ví dụ như, tu luyện từ thánh nhân tới hoàng giả chí tiên, nhờ vào pháp lực tích tụ viên mãn, nếu muốn đột phá thì phải gia tăng đạo hạnh. Đạo hạnh đối với tu sĩ nó cũng trọng yếu như trí tuệ đối với người bình thường vậy. Không riêng chỉ suy tính tương lai, hơn nữa nếu như chiếm được một môn thần thông không trọn vẹn, có những người đạo hạnh cao thâm thậm chí có thể suy tính để nó trở thành bí điển đầy đủ. Hiện tại nháy mắt gia tăng cảnh giới, đạo hạnh của Phương Hàn đã tiếp cận thiên quân. Điều này là vô cùng khủng bố. Hắn cảm giác được nếu như hắn có đủ lực lượng bổ sung, lại có linh mạch thánh giai cường đại, nhất là có thiên mạch duy trì thì có thể lập tức đột phá ngay lên hoàng giả chí tiên. Lực lượng lúc này của hắn đã tích tụ phi thường thâm hậu, muốn đột phá không quá khó, nhưng lại cần thiết đến rất nhiều nguyên khí. Ít nhất bây giờ nguyên khí trên người hắn là tuyệt đối không đủ. Chỉ cần hắn tiến vào tu luyện trong thiên mạch, cho dù chỉ là thời gian ngắn thôi, hắn cũng có thể tu luyện một mạch tới cảnh giới thiên địa đồng thọ. Đại sư huynh, ta đi. Đệ tử Vũ Hoa Môn sau khi chiếm được suy tính của Phương Hàn, lập tức mỗi người đều có đối sách lần lượt tiến vào trong thiên địa đấu tràng. Lần này không ngờ Phương Hàn lại không tới lượt, dường như thiên đình đã bố trí để hắn bỏ vòng. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, khiến hắn có thời gian để cảm ngộ cảnh giới luân hồi bàn vừa hòa tan, khiến đạo hạnh càng thêm viên mãn. Cùng lúc đó hắn âm thầm sử dụng tiểu tích mận thuật đánh thức Thiên Thiện Phật Hoàng, hai người trao đổi với nhau. Thiên Thiện Phật Hoàng, ngươi dùng Phật lực tra xét thân thể của ta một chút, rốt cuộc hiện tại đang có trạng thái như thế nào? Vừa rồi ta kích phát lực lượng của luân hồi bàn đã chiếm được truyền thừa của luân hồi đạo nhân. Cái gì? Luân hồi đạo nhân? Người này chính là cao thủ vô thượng từ thời thái cổ, đã vượt qua tận 10 kỷ nguyên hỗn độn, vượt xa thiên quân bình thường, ngay cả Đa Bảo Thiên Quân cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ có tiên vương thì mới có thể áp chế được hắn. Để ta xem nào. Phật lực của Thiên Thiện Phật Hoàng chuyển lưu trong thân thể của Phương Hàn. Mạnh, quá mạnh mẽ. Luân hồi bàn kia không phải thực thể mà do một bộ phận đạo hạnh của luân hồi đạo nhân biến thành, khiến cho ngươi có được năng lực suy tính và năng lực lĩnh ngộ không ai sánh kịp. Đạo hạnh này chính là căn bản để gia tăng cảnh giới, cũng là căn bản trí tuệ của một người. Ngươi hiện tại thật giống như là quang não trong văn minh khoa học kỹ thuật vậy, có năng lực một khắc có thể suy tính triệu vạn lần. Quang não của văn minh khoa học kỹ thuật, Phương Hàn sửng sốt, đó là pháp bảo gì vậy? Hắn cũng không có hiểu biết đối với văn minh khoa học kỹ thuật vốn rất thịnh vượng ở kỷ nguyên trước, hiện tại cũng chưa từng thấy được tung tích nào của nền văn minh này trong kỷ nguyên tri thư, nên không thể ngưng tụ ra văn minh thần bí này. Không sai, công cụ dùng để suy tính của văn minh khoa học kỹ thuật chính là quang não, công năng thiên mệnh cầu chu thiên nghi của ngươi cũng không khác là mấy. Nghe đồn là rất nhiều kỷ nguyên trước, văn minh khoa học kỹ thuật có thể chế tạo ra một số thứ có thể thôi diễn tương lai, gọi là quang não, suy tính toàn bộ đường đi tương lai của một thế giới, nó có thể sánh bằng tiên vương. Đáng tiếc là sau đó thiên địa đại tan, cho nên nó cũng tan biến đi. Sao? Chỉ trong khoảnh khắc mà suy tính được con đường tương lai của toàn bộ một thế giới ư? Phương Hàn chấn kinh. Đó không phải là cung cấp bậc tạo hóa thần khí sao? Người mà có thể tạo ra thứ đó à? Văn minh khoa học kỹ thuật không thể tưởng tượng đâu. Nó hoàn toàn khác biệt với văn minh tù đạo. Đáng tiếc là không thể phục hồi lại được. Trước không cần nói nhiều đến chuyện này, Thiên Thiện Phật Hoàng nói tiếp. Luân hồi đạo nhân quả thật để lại cho ngươi một bút tài phú khó có thể tưởng tượng nổi. Một bộ phận đạo hạnh này ngươi bây giờ còn chưa hoàn toàn tiêu hóa được đâu. Chờ khi ngươi tiến vào cảnh giới thiên địa đồng thọ, hoàn toàn kích phát lực lượng của đạo hạnh này, tìm hiểu cảnh giới thiên quân sẽ càng thêm dễ dàng. Trong khi nói chuyện, hắn còn tặc lưỡi tán thưởng. Ngươi quả là người có được đại khí vận. Người bình thường tu luyện tới thiên nhất hồn thủy cũng căn bản là không thể. Cho dù là quỷ võ thánh quân, ta còn có tên hy hoàng kia, đều đau khổ dẫy dụa trên con đường tu luyện thiên quân chi đạo, nhưng không có hy vọng thành công. Mà ngươi hiện tại đã có hy vọng hơn bọn ta rất nhiều. Thiên quân chi đạo, Phương Hàn quyết tâm. Ta sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Ở sâu trong kho báu của thiên đình lần này, có một khối tàn phiến tạo hóa thần khí. Nếu ta chiếm được nó thì chắc chắn thực lực đại tăng, vượt qua hy hoàng. Khi đó thì đã tiếp cận rất gần với thiên quân. Đúng lúc này đột nhiên bên tai hắn vang lên những âm thanh kinh ngạc. Cao thủ Vũ Hoa Môn lại chiến thắng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đệ tử Vũ Hoa Môn mỗi người đều dường như biết trước, không ngờ mỗi người đều áp chế đối phương, ở vào phạm vi bất bại. Rất nhiều người nhìn thấy trong vòng tỷ thí này đệ tử Vũ Hoa Môn đại phát thần uy, đối thủ liên tiếp thất bại. Vốn Vũ Hoa Môn bởi vì quá cực kiêu ngạo cho nên rất nhiều môn phái để ý, âm thầm dặn dò đệ tử xuống tay đánh cho chết. Nhưng hiện tại vừa bắt đầu vòng tỷ thí này, đệ tử Vũ Hoa Môn đều liên tiếp giành được thắng lợi, dường như biết trước đủ loại đòn thế của đối phương và tìm ra biện pháp khắc chế. Tình hình này khiến cho chẳng những hoàng giả của một môn phái mà một ít hoàng giả viễn cổ của thiên đình cũng đều chú ý tranh nhau bàn tán. Hy Hoàng, ngươi xem thế này là sao? Đệ tử Vũ Hoa Môn giống như biết trước tương lai, nắm rõ hết thảy thủ đoạn của địch nhân vậy. Thân sắc của Hư Hoàng ngưng trọng. Hết thảy những điều này có thể khẳng định là do tên Phong Duyên chỉ điểm. Hy Hoàng trầm mặc một lúc với nói. Năng lực suy tính của người này đã đạt tới cảnh giới sâu không lường được. Chỉ nháy mắt đã suy tính ra đủ các loại tình huống của các cuộc chiến cho đệ tử Vũ Hoa Môn. Sau đó lại cho những đệ tử này biết, tương đương với một lần trọng sinh. Hơn nữa hắn còn suy tính ra đủ các loại phương pháp khắc chế đối thủ có thể lấy yếu thắng mạnh. Do đó trong các cuộc chiến, đệ tử Vũ Hoa Môn đều chiếm được tiên cơ, không thể thất bại. Không sai. Điều này chẳng khác gì chơi cờ. Nếu ngươi tính được bước đi của đối thủ, tìm ra biện pháp khắc chế, thì bất luận là ai cũng không phải đối thủ của ngươi. Một hoàng giả chưa từng lên tiếng lúc này mở miệng. Hoàng giả này vừa mở miệng, mọi người đều đưa mắt nhìn sang, nhận ra đây cũng là một vị hoàng giả viễn cổ nổi danh ngang với Hư Hoàng và Hy Hoàng, tên là Quái Hoàng, tu luyện về bát quái chi đạo, tính toán sâu sắc, tìm hiểu áo nghĩa vận chuyển của thiên địa vũ trụ. Cái gì? Tên Phong Duyên này cũng chỉ là một thánh nhân. Đạo thuật suy tính không ngờ lại mạnh mẽ như vậy sao? Một gã hoàng giả nói. Điểm này chỉ sợ Quái Hoàng ngươi cũng không sai. Ta có thể tính ra an nguy của bản thân và đủ loại biến hóa trong tương lai. Nhưng mà suy tính cho nhiều người như vậy, lại đồng thời tính ra đủ các loại đối sách để phá giải thì ta cũng không làm được trong thời gian ngắn. Quái Hoàng bình tĩnh nói. Vậy người kia chẳng phải là vô địch sao? Người này thực sự không tầm thường, tuy nhiên còn cần phải xem biến hóa tiếp theo. Trong lần thiên tài chiến này, cao thủ thiên tài như Phong Duyên cũng có mấy người. Bọn họ nhất định chạm mặt nhau, nhất định là sẽ vô cùng phấn khích. Chúng ta cứ mỏi mắt chờ mong đi, để xem ai có thể nhận được tiên khí vương phẩm Huy Hoàng nhận và tiên đan thánh phẩm. Rất nhiều hoàng giả đều rất kỳ vọng vào những trận đấu tiếp theo. Lần thiên tài chiến lần này mang tới cho họ rất nhiều kinh hỉ. Đáng chết, Hoàng Phủ Thế Gia, võ bá Hoàng Phủ Phi võ mạnh lên tay ghế. Bởi vì một khắc trước Hoàng Phủ Tín, một nhân vật thiên tài của Hoàng Phủ Thế Gia, đã bị Hư Mộ Vũ giết chết. Hoàng Phủ Tín này tu luyện tới cảnh giới bán thánh, thực lực chân chính có thể sánh ngang với thánh nhân, có bí truyền và một loại thần thông quỷ bí, có thể chém giết bất cứ ai trong Vũ Hoa Môn ngoại trừ Phương Hàn. Thế nhưng gặp phải Hư Mộ Vũ, nàng như biết trước thủ đoạn của hắn, ngay từ đầu không ngờ lại phát động công kích mãnh liệt, khiến Hoàng Phủ Tín không thể thi triển đòn sát thủ, rơi vào hạ phong. Cuối cùng khi hắn thi triển đòn sát thủ kia xuất hiện sơ hở, đã bị Hư Mộ Vũ nắm bắt cơ hội thi triển một môn thần thông hiếm lạ, một kích tất sát. Phi Phi, đừng động chân khí. Tiếp theo ngươi rất có thể sẽ gặp phải Phong Duyên, sẽ chân chính báo thù rửa hận cho chúng ta, tiến vào thiên địa đấu tràng. Đôi bên không phân thắng bại thì không thể đi ra. Hơn nữa thiên địa đấu tràng, thời không phong bế, rất thích hợp với phủ lục mà lão tổ tông Mậu Tuất Đỉnh cho ngươi phát huy ra uy lực. Hoàng Phủ Quốc oán hận nhìn sang Vũ Hoa Môn, nói với Hoàng Phủ Phi. Yên tâm, ta biết nên làm thế nào. Vừa rồi ta đã có tham ngộ, lại lĩnh ngộ thêm một vài thứ, càng nắm chắc việc giết chết Phong Duyên, Hoàng Phủ Phi nói. Chờ sau lần thiên đình thiên tài chiến này kết thúc, Hoàng Phủ Thế Gia nhất định phải tiêu diệt Vũ Hoa Môn. Không sai, vừa rồi ta đã âm thầm chiếm được một đạo truyền tin Hoàng Phủ Đại Đạo, nói rằng gia tộc đã lặng lẽ bố trí cao thủ, chờ đợi thiên tài chiến chấm dứt sẽ diệt sát Vũ Hoa Môn. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là Phong Duyên phải chết, bởi vì sau lưng hắn có thiên quân, hắn chết đi thì quân cờ của thiên quân cũng không còn, hắn sẽ chẳng ra tay nữa. Chúng ta khi đó danh chính ngôn thuận diệt sát Vũ Hoa Môn cũng là bình thường. Hơn nữa hiện tại cũng là thời cơ tốt nhất để diệt sát Phong Duyên. Thiên đình thiên tài chiến phải dựa vào bổn sự, thiên quân cũng chẳng thể nhúng tay. Hoàng Phủ Quốc quả thực hận Phương Hàn đến thấu xương, nhưng cũng không làm gì được hắn. Tuy nhiên hắn biết sau lưng Phương Hàn có thiên quân chống đỡ, thì đây là hiện tại cơ hội tốt nhất để giết chết đối phương. Ở bên trong thiên tài chiến này, cho dù là thiên quân cũng không thể nhúng tay. Chẳng những là hắn mà rất nhiều cao thủ của các phái khác cũng cùng chung ý tưởng. Đây là cơ hội tốt để giết chết Phương Hàn. Thậm chí có một số hoàng giả đã ẩn ước bắt đầu thi triển quán đỉnh, dựa pháp lực bản thân quán trú vào trong cơ thể một ít đệ tử thiên tài, ý đồ đề thăng lực lượng để đương trường đánh chết Phương Hàn, cướp giật quán quân. Một ít sát lục chi tử, rồi đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đình, đệ tử thiên tài của vĩnh hằng thiên quân thu nạp cũng không ngoại lệ, đều muốn nghĩ hết biện pháp để giết chết Phương Hàn, bởi vì mọi người đều đã nhìn ra hắn tuyệt đối có thể đạt giải quán quân. Chà, thật là nhiều sát khí ập tới. Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay phải khiến các người thất vọng rồi. Hiện tại đạo thuật suy tính của ta đã đạt tới đỉnh phong. Chỉ hơi suy tính đã biết trong lòng các người nghĩ tới điều gì. Các người sẽ dùng chiêu gì để giết ta? Ta biết trước, gió chưa nổi ta đã biết hướng gió. Vậy thì các ngươi còn làm gì được ta? Chỉ là đá kê chân của ta mà thôi. Phương Hàn nhắm mắt lại vận chuyển tương lai, phát hiện rất nhiều đạo sát khí từ hư không ập tới. Những sát khí này hắn thậm chí có thể nhận ra nó là của người nào. Bộ mặt người đó ra làm sao, tu vi thần thông thế nào, thậm chí tâm lý của đối phương vào lúc này có đòn sát thủ gì, hắn gần như nhất thành nhị sở. Cho dù là hoàng giả trước khi đạt tới cảnh giới thiên địa đồng thọ, nếu không thì cũng không thể giữ được bí mật trước mặt hắn, giống như là một người hoàn toàn trong suốt vậy. Tên Phong Duyên này, cứ để choán kiêu ngạo đi, hắn không biết rằng ta vô tình chiếm được diệt thế thần lôi do hủy diệt khí luyện chế thành ở trong kỷ nguyên trước đây. Đến lúc đó đánh vào trong cơ thể hắn, khiến hắn bạo trướng lên, rồi thừa cơ gặt đi tính mạng hắn. Đây là một tu sĩ thánh nhân, đệ tử của chấp pháp thần ngục thiên đình. Bát bộ phù đồ thì đã sao? Ta vừa vặn có bảo bối khắc chế long tộc là độn long thung, chính là thần khí vu tộc thượng cổ luyện chế ra, chuyên để bắt long tộc. Ta xem người có bảo bối gì mà chống lại. Lần này Tạ Vu Sơn ta sẽ dương danh lập vạn. Thế nhân chưa biết Tạ Vu Sơn ta, nhưng lần này cả thiên hạ sẽ biết. Đây chính là một thiên tài do Vĩnh Hằng Thiên Quân thu nạp. Có rất nhiều âm mưu ý đồ nổi lên để giết hại Phương Hàn. Sau khi suy tính ra đều quy về một tiếng, Phương Hàn hiện tại giống như đang nghe lén đại đạo, vô tận ý niệm trong đầu chúng sinh, chỉ cần khẽ nổi lên thì hắn đã biết. Lại có tiếng chuông vang lên, vòng thiên tài chiến thứ tư đã xong. Đệ tử của Vũ Hoa Môn toàn bộ trở về, một số người bị thương cũng được Phương Hàn chữa khỏi. Những đệ tử này chém giết đối thủ thu được toàn bộ pháp bảo đan dược của đối phương, là còn được thiên đình ban thưởng, cho nên thu hoạch rất chi là phong phú. Nhất là Hư Mộ Vũ, không ngờ nàng chiếm được một phù lục do cường giả thiên địa đồng thọ luyện chế, chính là đoạt sát thủ chưa kịp thi triển của tên Hoàng Phủ Tín bên Hoàng Phủ Thế Gia. Hơn nữa Hư Mộ Vũ dùng vạn vật hóa long quyết luyện hóa tất cả thần thông, tu vi pháp bảo của Hoàng Phủ Tín, càng lúc càng được thiên đình thưởng nhiều, không ngờ còn có cả linh mạch vương giai. Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ thực lực của Vũ Hoa Môn sẽ chân chính tăng mạnh. Tuy nhiên, Phương Hàn biết rằng những cuộc chiến sắp tới sẽ càng lúc càng khốc liệt, nhưng đệ tử Vũ Hoa Môn còn có thể đứng dậy được sẽ không nhiều, bởi vì qua mấy vòng chiến này, những người còn sống đều là cao thủ trong cao thủ. Tuy nhiên, việc đoạt giải quán quân là mục đích của Phương Hàn, thiên tài chi vương, không ta thì còn ai. Sau khi vòng 4 kết thúc nghỉ ngơi chừng vài canh giờ, mỗi đệ tử các đại phái có người nhanh chóng chữa thương, có người thì được quán đỉnh, có người lĩnh ngộ, có người còn trực tiếp đột phá cảnh giới. Trước khi mặt trời lặn, ánh sáng huy hoàng vẫn chiếu rọi thiên đình, tiếng trống trận lại vang lên, tả dương như máu, không khí cũng tràn ngập một mùi huyết tinh nhàn nhạt. Vương tọa của tất cả các phái đều lóe lên, rất nhiều tu sĩ thu được tin tức về đối thủ của mình. Phương Hàn lại suy tính cho những thánh tử Vũ Hoa Môn một phen, nếu nắm chắc chiến thắng thì mới xuất trận, còn không thì bỏ quyền để bảo tồn thực lực. Năng lực suy tính của hắn đã cường đại thêm vô số lần. Lần này gần như là cùng lúc vận chuyển đại đạo, khiến cho tất cả các đệ tử đều vô cùng bội phục, trong lòng lại nổi lên tham ngộ. Một số đệ tử còn chưa thể đột phá cảnh giới thì lúc này cũng đột phá, nhất là Tôn Thi Họa, không ngờ dẫn phát thánh kiếp, ở đây trực tiếp tấn chức thánh tiên, trở thành một vị thánh nhân chân chính. Phương Hàn tự nhiên là phụ trợ cho hắn, bóp nát thánh kiếp trong vô hình, dùng để rèn luyện nhục thân. Ngay khi lâm trận mới là thời điểm mài gươm tốt nhất, trên vương tọa của Phương Hàn lóe ra quang hoàn phù lục, ngưng tụ thành đối tượng phải ra tay tiếp theo. Hoàng Phủ Thế Gia, Võ Bá, Hoàng Phủ Phi. Ồ, trong lòng Phương Hàn vừa động, trong mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt tiến vào thiên địa đấu tràng. Hào quang chợt lóe lên, trước mặt hắn đã xuất hiện thân hình của Hoàng Phủ Phi. Hoàng Phủ Huynh, đã lâu không gặp rồi, Phương Hàn thản nhiên nói. Phong Duyên, Hoàng Phủ Phi nhìn thẳng ván, ta được xưng là Võ Bá. Từ khi sinh ra tới nay là thiên tài võ đạo, khi còn tiên thiên đã đánh bại huyền tiên, mà sau khi tấn chức huyền tiên có thể diệt sát kim tiên. Một đường tấn chức cho tới hôm nay có thể nói không ai địch nổi, không ai sánh bằng ta. Nhưng ngươi xuất hiện đã chấm dứt danh hiệu bất bại chi thân của ta, để lại bóng ma tâm lý cho ta. Cho nên, ngươi phải chết, trở thành viên đá để ta đạp bước chân kế tiếp, ta mới có thể tiến thêm một bước trên con đường thiên quân chỉ đạo vô thượng của mình. Cho nên, ngươi phải chết. Võ Bá Hoàng Phủ Phi bước lên từng bước, trên đầu nổi lên một đạo mộng tuất chi khí. Bên trong khí tức này xuất hiện một cái đại đỉnh chậm rãi xoay tròn, phát ra khí tức vương giả, tràn ngập cả không gian ở trong đó. Phương Hàn mở to mắt mà nhìn. Võ Bá Hoàng Phủ Phi, ngươi hẳn đã biết sự chênh lệch giữa ta và ngươi. Mộng tuất đỉnh này tuy là tiên khí vương phẩm viễn cổ nhưng còn kém xa bắt bộ phù đồ của ta. Ngươi tự tin như vậy, có thủ đoạn gì nữa thì thi triển hết đi. Hừ, ta đã tu luyện tới cảnh giới thánh nhân, có được tiên khí phương phẩm là đủ tranh phong với ngươi. Ngươi nói mộng tuất đỉnh này không bằng bắt bộ phù đồ của ngươi sao? Vậy thì ngươi cho ta thấy đi, xem rốt cuộc bắt bộ phù đồ của ngươi lợi hại như thế nào, tế ra đi. Sắc mặt của Hoàng Phủ Phi rất bình tĩnh, đắm chìm vào trong một ý cảnh võ đạo đặc biệt. Cảnh giới chư tâm quy nhất sao? Thần sắc Phương Hàn khẽ động, đây chính là một cảnh giới võ đạo cực kỳ cao minh trong truyền thuyết. Động thủ đi, tế pháp bảo của ngươi ra, chỉ bằng thực lực bản thân ngươi không phải là đối thủ của ta. Hoàng Phủ Phi bình thản nói, dường như chờ đợi Phương Hàn ra tay trước. Hoàng Phủ Phi, trên người của ngươi có thứ gì đó khắc chế bắt bộ phù đồ của ta sao? Phương Hàn cũng không ra tay mà bình thản nói, do đó ngươi muốn ta tế ra bắt bộ phù đồ để thu lấy nó. Nếu ta đoán không sai thì kiện pháp bảo đó trên người ngươi chính là một tấm phù lục, khẳng định là do lão tổ tông Hoàng Phủ Bỉ Ngạn của Hoàng Phủ Thế Gia người luyện chế. Hắn là nhân vật tương đương với thiên quân vô thượng, luyện chế tấm phù lục này là muốn thu lấy bắt bộ phù đồ của ta về để nghiên cứu phải không? Bản thân hắn thân thể chính là pháp bảo, cực kỳ mẫn cảm với những thứ như bắt bộ phù đồ, tự nhiên là muốn nghiên cứu một phen. Đáng tiếc là loại chuyện này không thể che mắt được ta. Võ Bá Hoàng Phủ Phi lặng lặng nghe Phương Hàn nói, đột nhiên trong mắt lóe ra một tia hoảng hốt. Hắn tuyệt đối không ngờ được Phương Hàn lại biết rõ chuyện này như trong lòng bàn tay. Không ai có thể che giấu được ta. Thần quang trong mắt Phương Hàn đại thịnh như có một loại ma lực đặc biệt, khiến thời gian bốn phía trôi đi thật thong thả. Ánh mắt hắn thấy được sâu trong thân thể Hoàng Phủ Phi có một đạo phù lục hào quang sáng chói lẳng lặng nằm đó. Đây chính là năng lực suy tính do mới gia tăng đạo hạnh, cho nên hắn cảm giác được là trên người Hoàng Phủ Phi có uy hiếp chí mạng đối với mình. Giết! Hoàng Phủ Phi không ngờ Phương Hàn lại nhìn thấu âm mưu của hắn. Trong kế hoạch thì khi giao chiến với Phương Hàn, khiến đối phương không thể rảnh tay, sau đó đánh đạo phù lục này vào bắt bộ phù đồ, cướp đoạt pháp bảo của đối phương cho mình sử dụng, rồi mới chém giết Phương Hàn. Nhưng hiện tại âm mưu đã bị nhìn thấu, hắn kinh hãi thất sắc phi thân bay lên, hai tay trực tiếp phát ra công kích mạnh mẽ, phải thi triển kế hoạch trước. Thân thể Phương Hàn như ma thần bốc lên đánh ra năm đại sát chiêu ở trong Trung Dung Thần Quyền: Thiên Phu Sở Chỉ, Di Sú Vạn Niên, Nhân Thần Cộng Phẫn, Khánh Trúc Nan Thư, Thiên Chu Địa Diệt. Mà tay phải của hắn cũng biến đổi đánh ra năm chiêu Lưu Phương Bách Thế Thần Quyền, đầy hạo nhiên chính khí, một chính một phản, đây chính là 10 chiêu đầy đủ của Trung Dung Thần Quyền, tuyệt học cao nhất trong văn minh nho đạo, tuyệt học có thể sánh ngang với tạo hóa khởi nguyên hai loại thần quyền. Võ Bá Hoàng Phủ Phi, Trung Dung Thần Quyền của ngươi phần làm ngũ thức cũng chỉ mới tu luyện sơ sài, giờ ta sẽ cho ngươi nhìn thấy bộ dáng chân chính của Trung Dung Thần Quyền. Ngươi được xưng là Vũ Nghiên, lĩnh ngộ võ đạo có thể coi là thông thiên triệt địa, nhưng giờ ta sẽ cho ngươi thấy cái gì gọi là ngây con nhà bà thơ. Năm thức thần quyền này là ta vừa suy tính ra. ngươi chết dưới năm quyền này coi như cũng giải quyết được xong một cái gai trong mắt. Thân thể Phương Hàn nhanh chóng biến hóa, biến thành Nho Vương vạn cổ, nắm giữ đại nghĩa chính đạo, danh phận nhân đức, hai tay đánh ra 10 chiêu. Lưu Phương Bách Thế, Vạn Thế Thái Bình, Thịnh Thế Hoa Trương, Nhân Giả Vô Địch, Dũng Giả Vô Cương. Âm thanh của Phương Hàn từng tiếng thét dài đánh ra 10 chiêu trung dung thần quyền, có phong thái chân chính của văn minh nho đạo, chính phản 5 chiêu đều được hắn suy tính ra. Hắn đã sớm suy tính ra 5 chiêu còn lại của trung dung thần quyền, còn 5 chiêu vừa mới suy tính ra nữa. Đột nhiên chiếm được truyền thừa của một phần đạo hạnh của luân hồi đạo nhân. Trung thân dung thần quyền là một chính một phản, tương ứng là 5 chiêu. Di Sú Phạn Niên thì ứng với Lưu Phương Bách Thế, Khánh Trúc Nan Thư ứng với Thịnh Thế Hoa Trương. Nếu thi triển mỗi chiều 5 thức thì uy lực không có gì đáng nói, chỉ là mạnh hơn bình thường một chút. Nhưng nếu cùng nhau thi triển 10 chiêu thì chân chính là kinh thiên động địa, câu động thiên địa chiến khí, hạo nhiên đại cương, không ai có thể địch nổi. Phương Hàn được kế thừa đại nghĩa kinh, thiên quân của Nho Môn, cô động ra văn minh Nho Đạo, có thể nói là kế thừa Nho gia, chiếm được một phần đạo hạnh của luân hồi đạo nhân, thì hắn đã suy tính ra toàn bộ quyền này. Văn minh Nho Đạo, một thiên văn chương, mỗi từ đều là châu ngọc, vô số ý niệm võ đạo từ hư không truyền tới. Về mặt võ đạo, đối diện với điều này, Hoàng Phủ Phi thực sự là ảm đạm thất sắc. Lấy võ đạo, tồn võ đạo mà kiêu ngạo, Hoàng Phủ Phi lúc này mới cảm giác được võ công quyền pháp mà mình luôn tự hào. Ở trước mặt Phương Hàn thì mình lại như một đứa trẻ còn đang học đi. Giết! Mậu Tuất đỉnh trên đầu hắn bộc phát ra hào quang rực rỡ. Vô số đạo chân khí Mậu Tuất nổi lên đánh vào quyền phong của Phương Hàn, muốn xé nát quyền kình. Sau đó cả người hắn phóng lên cao, nhân đỉnh hợp nhất, toàn thân biến thành kim thân, bốn đầu tám tay huy vũ, đánh ra tuyệt học Bỉ Ngạn Thần Quyền. Cổ Hải Vô Biên, Hồi Đầu Thị Ngạn, Đại Thiên Vô Cực, Thái Sơ Nguyên Thủy, Bộ Bộ Siêu Thoát, Lực Chứng Bỉ Ngạn. Hoàng Phủ Phi giống lên thúc giục tất cả chân khí pháp lực toàn thân, liều mạng. Hắn muốn lực áp Phương Hàn, sau đó bức Phương Hàn với thi triển Bát Bộ Phủ Đồ. Cuối cùng vận dụng phù lục của lão tổ Hoàng Phủ Bỉ Ngạn cho đối phương vào thế bất lợi. Âm một tiếng, hắn lúc này đã tu luyện tới cảnh giới thánh nhân, lại cộng thêm nhân bảo hợp nhất với tiên khí vương phẩm Mậu Tuất Định. Uy lực có thể sánh ngang một vị hoàng giả, đánh ra Bỉ Ngạn, khiến cho quỷ thần khó lường. Phong Duyên, ta không tin hôm nay lại không giết được ngươi. Một quyền trong tay quỷ thần phải cúi đầu, bệ nghệ thiên hạ, không ai có thể đối kháng. Bất bại chi thần, hôm nay chém giết ngươi ta sẽ thành viên mãn. Chân khí của Hoàng Phủ Phi bùng nổ, không ngờ xé rách hư không, dẫn phát ra những đám mây thiên kiếp, ẩn chứa một thân lực lượng vô cùng, quán xuyên qua cổ kim. Vô ích, rác rưởi thì chung quy chỉ là rác rưởi mà thôi, chết đi. Đối mặt với sự bùng nổ của Hoàng Phủ Phi, hai mắt Phương Hàn vẫn bình tĩnh, bên trong đồng tử vận chuyển suy tính, trên tay bày ra Bát Quái Thủ Trưởng, hết thảy biến hóa đều xóa hiện ra trong đầu. Trung dung thần quyền đột nhiên dung hợp làm một, biến thành một cung điện Nho Môn thật lớn, một cái thư viện cự đại, không ngờ không thua kém gì thiên đình buông xuống, phá giải hết thảy chiêu thức của Hoàng Phủ Phi, mạnh mẽ đánh vào kim thân của đối phương, nghiền nát bẻ gãy. Kim thân của Hoàng Phủ Phi tan vỡ, máu chảy ra màu vàng. Rác rưởi, cho dù ta không dùng pháp bảo thì ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Mậu Tuất đỉnh, loại chủ nhân này thì cũng không nên theo làm gì, đi theo ta đi. Ta đã sớm lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể. Ngươi theo ta, ta sẽ chuyển cho thần thông vô thượng, diễn hóa con đường tương lai của ngươi. Phương Hàn đánh vỡ kim thân Hoàng Phủ Phi, vung tay chộp ra một chảo. Ông một tiếng, một tòa đại đỉnh đang xoay tròn, bị chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương của Phương Hàn dẫn động, từ trên người Hoàng Phủ Phi bay ra. Muốn hàng phục ta sao? Ta là Mậu Tuất đỉnh, đệ nhất đỉnh trong triệu vạn năm qua. Mậu Tuất đỉnh này có khí linh thâm hậu, pháp lực có thể sánh với hoàng giả, cật lực kháng cự. Văn minh kim thạch trên thân đỉnh lóe lên, tạo thành âm ba công kích về phía Phương Hàn. Đã cho người thể diện mà còn không biết xấu hổ. Thiên kiếp thống binh pháp, tay trái Phương Hàn biến đổi, vừa vận dụng vạn bảo chân cương, không ngờ cũng đánh ra tuyệt học khắc chế pháp bảo cao nhất của đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, cũng chính là đạo thần vô thượng mà Lôi Đế Thiên Quân tự mình sáng tạo ra, thiên kiếp thống binh pháp. Một trường này đánh ra lập tức khiến cho thiên kiếp chi khí phát huy, từng đạo lôi đỉnh quấn quanh bốn phía, khí linh của Mậu Tuất đỉnh không ngờ tự thân cũng phát ra kiếp vân, từng đạo kiếp lôi đánh lên thân nó phát ra những khí tức thảm thiết. Phương Hàn giết chết đệ tử thần ngục thiên đình luyện hóa thần thông, pháp tắc máu huyết cũng biến thành một tấm phủ lục, tự nhiên là học được tuyệt học cao nhất thiên kiếp thống binh pháp. Hơn nữa môn tuyệt học này trong tay hắn lợi hại hơn vô số lần so với tên đệ tử thần ngục kia thi triển. Được suy tính đầy đủ qua năng lực khắc chế cường đại đối với pháp bảo. Mậu Tuất đỉnh chính là do Mậu Tuất chân khí dung hợp với thiên địa thần thiết, rèn luyện ngàn vạn năm, cô đọng tinh hoa của hài cốt hoàng giả mà thành. Đáng tiếc là người không có năng lực kháng cự lại ta, thu cho ta. Một tay vận dụng vạn bảo chân cương, một tay vận dụng thiên kiếp thống bình pháp, Phương Hàn không ngờ lập tức bắt lấy tiên khí vương phẩm Mậu Tuất đỉnh vào trong tay, thu nhỏ lại. Bắt được Mậu Tuất đỉnh, Phương Hàn quát to một tiếng, âm ba và ý niệm mãnh liệt trực tiếp đánh sâu vào Mậu Tuất đỉnh, bắt đầu chấn áp luyện hóa khí linh. Chết tiệt, Phong Duyên, ta và ngươi bất cộng đái thiên, ngươi đã như vậy thì chúng ta đồng quy vu tận. Hoàng Phủ Phi nghiến răng nghiến lợi, toàn thân chấn động, đột nhiên phóng ra một đạo phù lục bắn về phía Phương Hàn. Đạo phù lục này vừa xuất thế, thiên địa liền biến sắc, phong vân cuồn cuộn, ý niệm của thiên quân chấn động ngay đường trường, một đạo ý niệm gần như không thể ngăn cản đánh mạnh về phía Phương Hàn. Sắc mặt Phương Hàn bình tĩnh, đột nhiên phất tay lên, Mậu Tuất đỉnh liền đụng vào phù lục đang đánh tới. Phù lục bị đánh vào trong Mậu Tuất đỉnh, lập tức bộc phát toàn bộ khí tức quỷ bí khó lường, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Phương Hàn, một lần nữa bay về phía thân thể Hoàng Phủ Phi. Hoàng Phủ Phi lại nhân đỉnh hợp nhất, tấm phù lục biến thành từng đạo phù quang, không ngừng quay tròn quanh thân thể hắn, khiến lực lượng quán liên tiếp kéo lên, đã tiếp cận rất gần với hoàng giả, tương đương với 1.000 thánh nhân hợp thể. Phương Hàn nhìn thấy Hoàng Phủ Phi thực lực tăng vọt, trên mặt vẫn hiện vẻ tươi cười, dường như đã biết rõ là chuyện này sẽ xảy ra. Hoàng Phủ Phi, mất đi đạo phù lục kia đối với ta mà nói cũng mất đi uy hiếp cuối cùng. Hiện tại ta sẽ cho người kiến thức một chút lực lượng chân chính của bát bộ phù đồ. Xuất hiện. Hàng vạn tiếng long ngầm bốc lên sau lưng của Phương Hàn. Bát bộ phù đồ bay ra, lực lượng trên người Phương Hàn cũng tăng lên. Hắn tiến lên một bước, quyền kình long hóa đã đạt tới cảnh giới thiên địa giai long. Một quyền đánh ra, long giới buông xuống. Thiên địa đấu tràng hay thậm chí là tinh bích của đấu tràng cũng có xu thế long hóa. Hoàng Phủ Phi toàn thân chấn động, không ngờ sinh ra long lân rậm rạp. Dưới một quyền của Phương Hàn, không ngờ hắn cũng bắt đầu bị long hóa. Lực lượng của Hoàng Phủ Phi tuy rằng tăng vọt, vượt qua hoàng giả bình thường, nhưng Phương Hàn đối diện với hắn vẫn mang tới một loại áp lực là không thể kháng cự. Một quyền này đánh hắn văng đi, một cỗ long lực thẩm thấu vào trong thân thể, khiến cho ngoại hình quán biến thành bộ dáng nửa người nửa rồng. Bỉ ngạn chân khí, khu trừ long lực, hắn thúc giục lực lượng lần nữa, bá, không. Nhưng Phương Hàn lúc này lại đánh ra một quyền khiến hắn tiếp tục văng đi, thân thể bị đánh cho nứt ra. Phương Hàn mang theo thần uy cuồn cuộn buông xuống, đạp một cước lên đỉnh đầu hắn, khiến đầu hắn dập nát, Mậu Tuất đỉnh và một đạo phù lục từ bên trong bị ép ra ngoài. Hoàng Phủ bị ngạn muốn ám toán ta sao? Một lão tổ tông tiên khí vương phẩm không ngờ lại âm hiểm, đi ám toán một tiểu bối như ta, quả thực là mất hết cả thể diện. Cũng tốt thôi, ngươi đã muốn ám toán ta thì không trách ta giết chết đệ tử của ngươi. Hoàng Phủ Phi, hôm nay ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Phương Hàn chộp tới một chảo thu hồi hồng mộ tuất đỉnh và đạo phù lục kia. Hắn không chút kiêng nẻ gì, dù sao đây cũng là thiên đình thiên tài chiến đang trong chiến đấu. Cho dù là thiên quân cũng không thể can thiệp, càng không thể thẩm thấu lực lượng vào đến đây, phá hư quy củ của thiên đình, khiêu chiến uy nghiêm của thiên đình. Phi Nhi, tất cả cao thủ Hoàng Phủ thế gia thấy một màn này hốc mắt như muốn vỡ ra, tràn cả máu tươi. Một thiên tài tuyệt thế của Hoàng Phủ thế gia, không ngờ lại vẫn lạc ngay trước mặt bọn họ. Đây là một sự thống khổ không thể chịu đựng nổi. Nhất là quốc hoàng Hoàng Phủ Quốc giận sôi gan. Đáng tiếc hắn không thể bước vào trong thiên địa đấu tràng. Nếu không thì đã sớm cùng những người bên cạnh lao tới để vây sát Phương Hàn. Liều mạng cũng phải cứu Hoàng Phủ Phi ra. Phong Duyên, người không giết được ta. Hoàng Phủ Phi không ngờ lại tỏa sáng sinh cơ, từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hắn bị một cỗ ý chí không biết tên thúc giục. Không ngờ trên đầu xuất hiện đủ loại kiếp vân, dẫn phát ra đại kiếp nạn của hoàng giả chí tiên. Hắn không ngờ ngay lúc này lĩnh ngộ ra đạo lý muốn tấn chức hoàng giả chí tiên để chống lại Phương Hàn. Hừ, Phương Hàn chỉ hừ lạnh một tiếng. Hoàng Phủ bị ngạn đúng là không để ý sống chết của đệ tử. Một đạo phù lục có thể khiến hắn tiến vào cảnh giới hoàng giả chí tiên sao? Đâu có dễ như vậy. Phương Hàn đã sớm tính ra đạo phù lục kia chính là chí bảo tương đương với tinh hoa đại đạo của Hoàng Phủ bị ngạn áp xúc lại, có thể nhanh chóng để thăng cảnh giới. Tuy nhiên, tốc phát như vậy thì hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng, hơn nữa Phương Hàn cũng chả sợ. Tự do chi dực, hiện tại ta sẽ luyện hóa Hoàng Phủ Phi, cung cấp máu huyết và pháp tắc cho ngươi. Đây là pháp tắc của hoàng giả. Phương Hàn tiến lên một bước, lực lượng trên người phát ra áp lực cường đại, khiến Hoàng Phủ Phi đang tấn chức toàn thân chấn động, kiếp vân trên người bùng nổ. Phương Hàn đánh ra một quyền, ầm một tiếng đã đánh cho thân thể của Hoàng Phủ Phi vỡ thành hai đoạn. Trà đạp, đây chính là trà đạp một cách trắng trợn. Bất kể Hoàng Phủ Phi dãy giụa thế nào, căn bản cũng không phải đối thủ của Phương Hàn. Thậm chí Mộ Tuất Đỉnh dãy giụa cũng bị một quyền của Phương Hàn đánh văng. Không được thương tổn chủ nhân của ta. Mộ Tuất Đỉnh không chết không ngừng lại bùng nổ. Mộ Tuất chân khí ở bên trong hình thành một viên Mộ Tuất thần lôi chấn động ra, tiến hành công kích Phương Hàn. Đồng thời ba chân vạc của nó bành trướng lớn như ngọn núi, tiến hành chấn áp Phương Hàn. Muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ánh mắt Phương Hàn phát lạnh, bổ ra một trường. Trường kinh không ngờ ngưng tụ thành một chiêu lăng lệ nhất trong khởi nguyên thần quyền, tan vỡ khởi nguyên. Ở trên không trung, thần quyền nổ tung một tiếng khiến tất cả mọi người đều chấn động. Mọi người liền thấy được một màn khó tin. Tiên khí vương phẩm Mộ Tuất Đỉnh hét thảm một tiếng, bị đánh bẹp xuống còn như chiếc đĩa, rơi xuống trên mặt đất không ngừng run rẩy. Tiên khí vương phẩm mà cũng không qua nổi một chiêu trên tay Phương Hàn sau. Một chiêu bị đánh đập xuống đất bẹp dí. Khí linh của Mộ Tuất Đỉnh đang rên rỉ đau khổ dãy giụa, hoàn toàn hiểu rõ uy nghiêm của Phương Hàn, sợ quá không dám có động tác phản kháng. Ngay lúc này tất cả mọi người đều chấn động khiếp sợ đến ngây ngốc. Tiền kiên khí vương phẩm đó chính là Mộ Tuất Đỉnh viễn cổ, ở trong tay Phương Hàn lại giống như là một đám củi khô vậy. Vậy thì Phương Hàn rốt cuộc mạnh như thế nào? Xong đời, võ bá Hoàng Phủ Phi hoàn toàn xong đời rồi. Một vị hoàng giả xa xưa của thiên đình thở dài. Đáng tiếc à, Hoàng Phủ Phi cũng là thiên tài tuyệt thế, linh ngộ võ đạo, dù là hoàng giả cũng là kém hắn, lúc này lại ngã xuống, không ai có thể cứu được hắn. Hoàng Phủ Thế Gia vậy mà tổn thất một tinh anh. Trước giờ Hoàng Phủ Thế Gia cũng không có tôn trọng thiên đình, dựa vào lực lượng lão tổ tông của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, bọn họ mới khiến cho tứ giả giám sát thiên đình chúng ta cùng với đệ tử chấp pháp thành ngục không thể tiến vào. Bây giờ cho họ một bài học cũng không tệ lắm. Chỉ e sau khi phong duyên quật khởi sẽ là một phiền toái lớn cho Hoàng Phủ Thế Gia và Thần Châu Tịnh Thổ. Đúng vậy, Vu Hoa Môn quả thực là một đám lỏng lang dạ thú mà. Mấy hoàng giả đều lên tiếng bản luận, đang tham khảo về xu thế phát triển của thiên đỉnh trong tương lai. Hiện tại lại nội đấu làm gì? Trước mặt đại quân man tộc và dị giới như hổ rình mồi, thần tộc cũng tiến vào tiên giới, tuy lúc chuẩn bị khiêu chiến uy nghiêm thiên đỉnh chúng ta. Rất nhiều bảo tàng viễn cổ lần lượt xuất thế, bây giờ là thời đại mà quân hùng nổi dậy, Hy Hoàng chậm rãi nói. Cho dù phong duyên này quật khởi cũng sẽ phải chống lại man tộc, cao thủ dị giới, đại quân thần tộc. Để cho Vũ Hoa Môn chống ở đằng trước thì áp lực của thiên đình chúng ta sẽ nhỏ đi nhiều. Hy Hoàng nói phải, hiện giờ Vũ Hoàng của Vũ Hoa Môn giết chóc quá dữ dội, rất nhiều cao thủ man tộc đều chết trong tay hắn. Trong tay hắn cầm đồ đăng quán thì không gì cản nổi, nghe nói mỗi lần giết chóc man tộc sẽ chuyển hóa thành lực lượng man hoàng ở trong đồ đằng quán, cuối cùng ngưng tụ ra thành man hoang thần tắc ở trong người, cả người giống như chuyển hóa thành hằng hà. Xa số man thần mông trùng, mỗi một con đều phun ra nguyên khí hồng mông trong truyền thuyết, vậy thì có thể thăng cấp thiên quân. Đúng vậy, Vũ Hoàng đang đánh sâu vào thiên quân đại đạo. Hư Hoàng gật đầu, hắn cùng với khí hoàng liên thủ suy tính Vũ Hoàng thì phát hiện đối phương đã lợi hại không kém bọn họ. Thiên quân đại đạo ư? Hy Hoàng cười nói, làm sao dễ dàng như vậy được, bằng vào một kiện pháp bảo đi giết nhiều người là có thể thăng cấp, vậy thì cả thế giới đều là thiên quân rồi. Ta chính là thái sơ khí hóa thành, tiếp cận với đại đạo thiên la, nhưng vẫn không lĩnh ngộ được mấu chốt của thiên địa, tinh túy của đại đạo. Thăng cấp đến cảnh giới thiên quân không phải dựa vào năng lực cá nhân, mà phải cùng một nhịp thở với vận mệnh mơ hồ. Một nửa thân thể Hoàng Phủ Phi bị một quyền của Phương Hàn đánh nát. Hắn rít gào đau đớn, dốc sức dãy giụa, đánh ra đủ các loại thần thông, nhưng đáng tiếc đều không làm được gì. Ở trước mắt bao người, thân thể lớn của hắn bị Phương Hàn kéo dài lên, nhấc tới giữa không trung. Phù đồ long hỏa hừng hực thiêu đốt trên người hắn, Phương Hàn lại dám tế luyện hắn ngay tại chỗ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye cả nhà.